Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 150, lệ quỷ cuộc đời, cầu vé tháng, cầu lão tứ hồi tưởng quá vãng, chân tình biểu lộ, lãnh không ngại một gào dưới, đem nguyên bản tiếng lòng căng chặt trương chuyện thế sợ tới mức suýt nữa lăn ngã xuống xe ngựa, hắn. Tức khắc hùng hùng hổ hổ. Triệu Phúc Sinh tâm cũng theo cẩu lão tứ này một tiếng bi thương hô to cao. Cao nhắc tới, nàng luôn mãi dặn dò cẩu lão tứ không cần lộ ra manh mối. Nhưng người cảm xúc khó có thể tự chế, đặc biệt là cùng Trang lão bảy nhắc tới tuổi nhỏ khi. Xúc cảnh sinh tình, cẩu lão tứ lúc đầu biết được Trang lão bảy đã chết sợ hãi. Theo hồi ức tức khắc cực kỳ bi ai chi tình thổi quét hắn nội tâm, người có buồn vui hỉ nộ. Cảm xúc tới cực hạn khi, nơi nào là người có thể khống chế được chủ, ai, nàng không tiếng động thở dài. Đã nắm chặt nửa phế quỷ cánh tay, làm tốt Trang lão bảy một khi lệ quỷ sống lại, liền lập tức giành trước đem hắn đá xuống xe ngựa. Cũng có khả năng gặp phải một hồi ác trượng chuẩn bị tâm lý, trên xe ngựa mỗi người cảm thấy bất an. Mấy người đại khí không dám xuyễn, ngay cả cẩu lão tứ chính mình gào xong đều có chút hối hận. Nước mắt treo ở khóe mắt, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến. Là Trang lão bảy cũng không có lệ quỷ sống lại, không biết là hắn tử vong sau. Đối với nhân loại tình cảm giác biết giảm xuống. Vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Hắn lặng lặng ngồi sau một lúc lâu, vừa động không có động. Trang lão bảy này một lát trầm mặc có vẻ phá lệ dài lâu, nhưng theo hắn trầm mặc, hắn sau lưng phá vỡ đại động ngược lại như là được đến nào đó thần bí lực lượng tu bổ. Phía sau lưng chỗ như khai áp dòng nước nháy mắt bị người lấp kín. Kia giống tiểu cổ khê tuyền theo hắn xương sống đi xuống chảy xuôi hắc thủy tức khắc thật nhỏ một. Nửa, đổi thành tế chậm, tích đáp, thanh, vẫn là anh em họ ký ức hào, hồi lâu lúc sau. Trang lão bảy đánh vỡ trầm mặc, nói một câu nói, hắn ngữ khí bên trong thế nhưng có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng cảm giác. Tuy nói mọi người nhìn không tới hắn mặt. Lại có thể cảm giác được đến hắn lúc này tâm tình không giống vừa mới giống nhau ác liệt. Cái loại này quanh quẩn hắn âm lãnh, oán độc chi tình nháy mắt tán di hơn phân nửa, đúng vậy. Kia một năm chúng ta 8 tuổi, ta đường tỷ vài tuổi a? 10 tuổi sao? 11 tuổi, ta nhớ không được, hắn lắc lắc đầu, lại như là một lần nữa lâm vào buồn rầu. Trang lão bảy. Người 8 tuổi kia một năm, biểu gì bà gả nữ nhi khi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phúc Sinh vừa thấy Trang lão bảy lại có sắp mất khống chế xu thế. Không khỏi đề cao âm lượng, hô hắn một tiếng, nga nga nga, biểu gì bà gả nữ nhi? Biểu gì bà gả nữ nhi? Trang lão bảy bị Triệu Phúc Sinh vừa uống. Thực mau lại lấy lại tinh thần. Hắn lúc này đây suy nghĩ trong chốc lát, không có lại bị đánh gãy tư duy, mà là nói lên mười mấy năm trước chuyện cũ, ta biểu gì bà nữ nhi gả chính là phong môn thôn Phú Hộ. Nhà hắn tổ tông là Vân Du Bốn Phương, từng giúp Hoàng Cương thôn người đi qua thật nhiều thứ phẩm. Của cải rất là phong phú, nghe nói trừ bỏ mỗi năm trước thuế sau, còn có thể tích cóp tiếp theo chút bạc. Hoàng Cương thôn. Võ Thiếu Xuân nghe đến đó, kinh hô ra tiếng, Triệu Phúc Sinh cùng Phạm. Võ hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra một tia quái dị chi sắc. Hôm nay Trang cầu hai biểu huynh nháo sự phía trước, Trấn Ma Tư mấy người ở phủ nha bên trong nói chuyện phiếm. Vừa lúc nói tới Võ Thiếu Xuân qua vãng, hắn nhắc tới chính mình từng thế Hoàng Cương thôn chạy qua hóa, không dự đoán được hai bên đảo cũng có duyên, thế nhưng có thể đều cùng thôn này trước sau từng có liên quan, bất quá Võ Thiếu Xuân nói qua. Hoàng Cương thôn chung đi hóa cũng không phải là cái gì chính quy chiêu số, mà là vớt tiền đen, khả năng đề cập một ít không sáng rọi quá trình, nàng lấy lại bình tĩnh. Lại nghe Trang lão bảy nói, lúc ấy chỉ là sinh lễ, liền cho 2 lượng bạc, phải biết lúc này đại đa số nhân gia đình nghèo khó. Sinh lễ lấy đến ra tới một ít giống dạng lễ vật. Thêm mấy trăm tiền, cũng đã rất là lấy đến ra tay, Triệu Phúc Sinh cũng trinh lăng một chút, thật sự rất lớn một số tiền. A đại nhân, Trang lão bảy đạo, ta biết. Triệu Phúc Sinh nghiêm túc gật đầu. Ta cha mẹ ngày đó bán ta, cũng mới 5 cái tiền đồng mà thôi. Phạm Vô Cứu vào đầu trúng một bổng, hắn vốn dĩ đối với này một chuyến khoái lương thôn hành trình. Lại sợ lại hoảng, cùng Trang lão bảy chung sống một chiếc xe ngựa cũng cảm giác thập phần bất an, nghe bọn hắn nói. Chuyện phiếm cũng là lo lắng đề phòng, lại không dự đoán được nói. Đề tài một chút rơi xuống trên người mình. Nhắc tới về ngày đó mua bán Triệu Phúc Sinh sự, hắn căn bản không dám mở miệng nói, rụt 2 hạ bả vai, tận lực đem chính mình tồn tại cảm hạ thấp, ánh mắt lập lòe, vẻ mặt xấu hổ thần sắc, cẩu lão tứ trong mắt nghẹt ở hốc mắt chung. Không biết là nên nghĩ mà sợ vẫn là xấu hổ, tổng cảm thấy Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong sau. Hắn bên người ngồi Phạm Vô Cứu biểu tình có chút không lớn thích hợp nhi, Trang lão bảy không có. Tưởng nhiều như vậy, hắn phảng phất đã không còn chú ý nhân loại chi gian loanh quanh lòng vòng. Mà là đắm chìm tiến trong hồi ước, ta biểu gì bà thu như vậy một tuyệt bút tiền. Rất là vui mừng, nàng mấy cái nhi tử thành hôn sinh lễ có tin tức. Trên mặt cũng cảm giác rất là có quang. Liền mời phụ cận hương thân đi uống rượu mừng, nàng cầm mấy trăm tiền ra tới mua heo chí đồ ăn. Làm được rất là náo nhiệt, làm mấy chục bàn tiệc cơ động, này cùng Trang tứ nương tử gia có quan hệ gì? Triệu Phúc Sinh làm bộ không thấy được Phạm Vô Cứu biểu tình. Nghe được nơi này, liền hỏi Trang lão bảy một tiếng, ta đại bá cũng phải đi, hắn nói. Kia một ngày náo nhiệt cực kỳ. Ta đại bá nương sáng sớm liền tại cấp ta tiểu đường đệ trải đầu. Lại thúc giục mặt khác đường huynh, đường tỷ thu thập đồ vật, muốn bọn họ trang điểm thể diện. Không cần cấp trong nhà mất mặt, bọn họ hai nhà láng giềng mà cư. Cách vách động tĩnh Trang lão bảy nghe được rõ ràng, đại bá mẫu khiển trách tứ nữ nhi chạy nhanh cấp. Đệ đệ lấy quần, lấy giày. Tiểu đường muội làm như té ngã một cái ở khóc. Đại bá mẫu phẫn nộ khiển trách nữ nhi chạy nhanh đem muội muội bế lên. Mọi người đều thu thập thỏa đáng. Thời gian đã không tính rất sớm. Đón dâu đội ngũ truyền đến kèn sô na thanh đều xa xa truyền đến. Nhà cái thôn người hoảng loạn. Loạn muốn ra cửa. Đại bá mẫu ôm nhi tử. Tiếp đón nữ nhi. Đại bá phụ đôi tay bối ở sau người, hai nhà người ở cửa tương ngộ, đúng lúc này, vẫn luôn vội vàng cấp người trong nhà làm việc, chiếu cố đệ đệ, muội muội Trang tứ nương tử lúc này mới vội vã từ trong phòng chạy ra tới. Tới, nàng một mặt chát bím tóc, một mặt còn dẫm lên một con giày nhảy, cả nhà ai đều thu thập hào. Liền nàng còn không có thu chỉnh lưu loát. Thân thể đã chết. Trang lão bảy ký ức đã sớm hỗn độn bất kham. Cũng không biết vì cái gì. Lại nhớ lại nhiều năm trước kia một cọc quá vãng khi. Hắn trong đầu lại rõ ràng hiện ra về Trang tứ nương tử ngay lúc đó hình tượng. Nàng xuyên chính là. Phía trên 2 cái tỉ tỉ xuyên qua quần áo. Mà kia quần áo lúc ban đầu là đại bá mẫu. Lần nữa sửa tiểu lúc sau truyền cho nữ nhi nhóm. Tới rồi Trang tứ nương tử trên tay. Đã là vài tay áo cũ, rách mướp, so sánh với 2 cái tỉ tỉ nhận được quần áo khi. Nàng tuổi càng tiểu, dáng người càng gầy, xiêm y chồng lên trên người nàng đại đến kinh người. Trống rỗng, đánh đầy mụn vá, phối hợp thượng nàng đầy đầu còn không có chải vuốt tốt tóc. Thoạt nhìn như là cái xin cơm tiểu hài tử dường như. Lúc ấy Trang lão bảy đại bá liền nhăn lại mi, vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi, ngươi cũng phải đi. Hắn trong lúc vô ý một câu, tức khắc lệnh tuổi nhỏ Trang Tứ nương tử đứng thẳng bất động tại chỗ. Nàng ăn mặc hôi cũ đánh mụn vá xiêm y, tay còn ở kéo bím tóc, tương so với mặt khác huynh đệ tỉ muội, nàng có vẻ thập phần không chớp mắt, thậm chí bả vai nội khấu, còn có chút sợ hãi rụt rè. Phụ thân ánh mắt phảng phất dịch cốt đao, đem nàng tự tôn phiến phiến cắt đi. Đại bá nương không kiên nhẫn nhìn nữ nhi, có chút ngại nàng mất mặt xấu hổ. Tứ nương không đi thôi, nàng quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn. Nhìn đến cách đó không xa Trang lão bảy người một nhà, chị em dâu nắm tuổi nhỏ Trang lão bảy tay. Hắn là trong nhà cha mẹ yêu thương con út. Hôm nay như vậy ra cửa tìm đồ ăn ngon sự tự nhiên là sẽ không rơi xuống hắn, mà Trang lão bảy phía trên còn có mấy cái tỷ tỷ, trừ bỏ xuất giá hai cái tỷ tỷ ngoại, có khác hai cái nữ nhi lưu tại trong nhà, chỉ dẫn theo một nữ hai nhi, so sánh với dưới. Đại bá một nhà cơ hồ cả nhà xuất động, nhân số nhiều chút, đại bá mẫu trong lòng tính nhẩm một chút nhân số, cảm thấy có chút xấu hổ, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhi, ngại nàng có chút không hiểu chuyện. Lưu lại, trong nhà uy hai chỉ gà, tổng phải có người chăm sóc. Trang Tứ nương tử trong mắt sáng rọi nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Nàng cơ hồ là nháy mắt môi mất đi huyết sắc, ở Trang lão bảy trong hồi ức, phảng phất sở hữu sắc thái theo thời gian trôi đi biến mất, lưu tại hắn trong trí nhớ hình ảnh. Còn sót lại hắc, bạch, hôi tam sắc, đường tỷ lúc ấy đáng thương hề hề bộ dáng phảng phất ở như vậy sắc điệu hạ hiện ra vài phần âm trầm. Đáng sợ cảm giác, chính là tuổi nhỏ Trang Tứ nương tử trong mắt kia trong suốt ướt át nước mắt lại ở như vậy âm u bối cảnh hạ có vẻ phá lệ bắt mắt. Cuối cùng hóa thành huyết lệ, tiện đà nhan sắc dần dần biến hắc, đem chỉnh phúc hồi ức hình ảnh cắn nuốt, ta muốn đi, đối mặt lão nương nói. Trang Tứ nương tử nhút nhát sợ sệt đáp lại, ngươi đứa nhỏ này. Đại bá mẫu không kiên nhẫn giơ lên tay, tưởng cho nàng một cái miệng rộng tử. Trang Tứ nương tử nghiêng đầu nhún vai muốn tránh lại không dám trốn bộ dáng. Đại bá phụ không kiên nhẫn nhìn đôi mẹ con này liếc mắt một cái, nói, thôi bỏ đi, ta cho ngươi một cái nấu trứng gà. Ngươi không đi, nấu trứng gà chính là thứ tốt, không ngừng là nữ nhi nhóm không xứng ăn, chính là liền đại bá cũng không bỏ được ăn, là muốn tích cóp đưa đến trấn trên sấn họp chợ bán. Ta không cần. Trang Tứ nương tử đem niết tốt bím tóc buông ra, khóc sướt mướt, cha, ta cũng muốn đi. Ngươi, đại bá phụ muốn đánh người. Trang Tứ nương tử cầu cứu dường như đem ánh mắt quay đầu hướng Trang lão bảy một nhà xem ra. Trang lão bảy không biết vì cái gì cảm thấy đường tỷ đáng thương, liền lắc lắc phụ thân tay. Hắn cha thấy vậy tình cảnh, vội vàng hỗ trợ nói chuyện. Đại ca, đại tẩu, tính tính, đánh cái gì hài tử? Tứ nương oa nhi này ngày thường ngoan ngoãn nghe lời. Nàng đi liền đi, một cái hài tử, có thể ăn nhiều ít đồ vật. Thật là không hiểu chuyện. Đại bá nương ghét bỏ nói. Người khác muốn đi nàng cũng phải đi, đi thôi đi thôi. Thật là tăng môn tinh, ăn chết ngươi. Bá phụ gầm mắng, người một nhà hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Trang Tứ nương tử muốn một nhà ra cửa hưng phấn biến thành ủy khuất. Dọc theo đường đi cảm xúc đều rất thấp trầm, nói muốn đi chính là ngươi. Mang theo ngươi đi lại làm ra này phó ủ rũ quỷ bộ dáng. Đại bá nương hùng hùng hổ hổ, Trang Tứ nương tử cõng đệ đệ, không dám cãi lại, nhưng nước mắt doanh với lông mi. Hai nhà người tới Trang lão bảy gì nhà chồng. Mọi người thấy bọn họ tới nhiều người như vậy, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, tịch bàn rất là phong phú. Trên bàn có người trong thôn rất ít nhìn thấy thức ăn mặn, đại gia ngày thường trong bụng không có gì nước luộc. lúc này ăn đến miệng bóng nhảy. Duy độc đại bá một nhà tức giận, đại bá mẫu ở tịch trên bàn gặp người liền phun tào nữ nhi. Trang tứ nương tử ánh mắt dại ra, bắt đầu nghĩ ra môn hưng phấn, tới rồi sau lại biến thành trầm mặc, nàng bưng chén uy đệ đệ. Đầy bàn đồ ăn nàng nuốt không trôi, cơ hồ không như thế nào động chiếc đũa, người một nhà rời đi trước. Có người đối bọn họ chỉ trò trò, cười nhạo đại bá một nhà, nghèo điên rồi, tới tống tiền, đại bá trên mặt không nhịn được. Trở về mắng đại bá nương sẽ không giáo hài tử. Hai phu thê đánh một trận, đại bá mẫu khí bất quá, lại oán hận nữ nhi mất mặt xấu hổ. Đều là nàng xảo muốn đồng hành, mới khiến người cười nhạo nhà bọn họ người nhiều tham ăn. Kia một lần, trang tứ nương tử bị hung hăng giáo huấn một đốn, ăn lúc này đây giáo huấn sau, nàng càng thêm dịu ngoan nội liễm. Từ nay về sau mỹ danh truyền xa, trở thành phụ cận làng trên xóm dưới hiền huệ nữ tử. Mỗi người đều muốn cầu thú nàng, cuối cùng bị khoái lương thôn khoái ngũ cưới trở về. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì, đây là trang tứ nương tử ngắn ngủi trong cuộc đời bé nhỏ không đáng. Kể một cái thơ ấu thời kỳ ảnh thu nhỏ, nhưng xuyên thấu qua trang lão bảy đôi câu vài lời, nàng phảng phất có thể tưởng tượng được đến cái này nháo đến khoái lương thôn không được an bình. Sống lại lệ quỷ ở sinh khi bộ dáng, nàng đột nhiên muốn thở dài, ai, không ngừng là tưởng thở dài. Triệu Phúc Sinh là chân chính thở dài ra tiếng, đại nhân làm sao vậy? Võ Thiếu Xuân nghe được nàng thở dài, vội vàng hỏi một tiếng, ta chỉ là thế nàng đáng tiếc. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, nàng nói chung tràn ngập thương hại. Phạm Vô Cứu ngẩn ra, Triệu Phúc Sinh loại này thương hại chi ý thập phần thuần túy, không mang theo lợi ích, cũng không có cao cao tại thượng đồng tình. Nàng phảng phất thiệt tình thở dài như vậy một nữ tử tử vong, vì trang tứ nương tử cảm thấy đáng tiếc. Đại nhân, nàng chính là quỷ, hắn không giấu vết nhắc nhở ta trong lòng rất rõ ràng. Triệu Phúc Sinh nói, ta đối nàng cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng này cũng không ảnh hưởng ta muốn đem nàng thu phục. Cũng hoặc là phân giải, nàng giờ khắc này lời nói nội dung kỳ thật là thực tua nhỏ, mang theo thương xót cùng tàn nhẫn tương cũng. Phạm Vô Cứu trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời. Hắn có chút khó có thể lý giải Triệu Phúc Sinh tình cảm, nhưng không ảnh hưởng hắn nội tâm đã chịu lực lượng nào đó đánh sâu vào. Kỳ thật ta nguyên bản là một chút đều không tin nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ta cảm thấy kia chỉ là một loại trấn an chính mình lời nói, chính là cẩu đầu thôn khoái lương thôn sự rồi lại làm ta có bất đồng hiểu được. Cái gì hiểu được? Đại nhân, nàng nhắc tới cẩu đầu thôn. Võ Thiếu Xuân tranh luận giấu tò mò, đến nay cầu đầu thôn sự kiện vẫn là hắn trong lòng thương. Hắn suýt nữa tại đây cọc án kiện trung tử vong, cũng tại đây cọc quỷ án mất đi hắn mẫu thân, đã từng quen thuộc thôn dân cũng đại lượng chết đi. Sống sót chỉ có một chút, Thiếu Xuân, ngươi hận cầu đầu thôn thế thân quỷ sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, đương nhiên. Võ Thiếu Xuân không chút do dự đáp, đánh xe trương chuyện thế vốn đang hùng hùng hổ hổ. Nghe được lời này, cũng nhớ tới cẩu đầu thôn trải qua đủ loại, cũng đi theo nghiến răng nghiến lợi mắng. Ta cũng hận, án kiện hoàn thành sau, người đã đến rồi trấn ma tư. Phạm đại ca bọn họ hẳn là đã nói với ngươi cẩu đầu thôn án kiện từ đầu đến cuối. Lệ quỷ lai lịch. Triệu Phúc Sinh nhìn Võ Thiếu Xuân, hắn không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, Võ Thiếu Xuân tuy nói trải qua quá cẩu đầu thôn quỷ án, nhưng hắn là cái thuần túy tân nhân, thả lần này quỷ án với hắn mà nói bắt đầu đến không đầu không đuôi, kết cục lại như ác mộng sơ tỉnh. Hắn đối quỷ án từ đầu đến cuối chỉ hiểu biết cái đại khái là tới rồi trấn ma tư sau. Nhị Phạm nói cho hắn khi, hắn mới hiểu biết rõ ràng. Hết chương.